Nửa cõi sơn hà, hồi chính, C, tiếng quát của Lý Phùng chấn động vách núi quanh đó, âm vang dội lại không ngớt, khiến loài chim chóc ban đêm giật mình kinh hoảng, bay nhảy tán loạn. Dĩ nhiên bóng đen ở trước mặt đã nghe thấy tiếng hô ấy liền ung dung ngừng chân lại quay đầu hỏi. Lão vừa gọi ai thế? Hiện tại khoảng cách giữa Lý Phùng với bóng đen đã rất gần. Lão đã tiến sát tới gần đối phương, chỉ cách trên dưới trong vòng hai trượng. Lý Phùng đưa mắt ngắm nhìn, quả nhiên thấy đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đôi mày dài tận mái tóc, anh phong lẫm liệt. Lý Phùng đã sớm biết đối phương chính là thích khách đã cắt thủ cấp của Lý Thông. Lão hậm hực cất tiếng quát hỏi. Tiểu tử ngươi là ai? Danh hiệu xưng hô ra sao? Chỉ thấy thanh niên nọ mỉm cười đáp. Ta là ta, có quan hệ gì tới lão đâu? Còn tên tuổi là chi, mổ cũng xin miễn trả lời. Lão có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu. Lý Phùng trố mắt nhìn kỹ, đã nhận ra được ngay, liền cười hắc hắc, nói. Lão tử tưởng là ai, hóa ra là tên giặc hái hoa. Lý Phùng tuy chỉ gặp gỡ Liễu Tồn Trung một lần, nhưng lão cũng nhận ra được chàng một cách dễ dàng. Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi. Thế bây giờ lão theo ta để làm chi? Có phải định học phương pháp hái hoa đấy không? Lý Phùng giận dữ đến tóc tai dựng ngược, quát tháo. Lão tử muốn lấy cái tính mạng chó của mi để báo thù cho Lý tướng quân. Liễu Tồn Trung cười khẩy, nói. Liễu mổ lấy thủ cấp của Lý Thông là báo cừu cho bách tính của Đại Tống, như vậy là không nên không phải hay sao? Lý Phùng tuy niên kỹ lão thành, nhưng vốn là một người thô lỗ. Liền quát bảo. Lão tử không cần biết phải hay không? Lão tử là hộ pháp của Lý tướng quân, ngươi dám tới hành thích vị ấy, lão tử chỉ biết lấy tính mạng chó của ngươi ngay tại chỗ mà thôi. Liễu Tồn Trung cười ha hả, nói. Lão đã được xưng tụng là đệ nhất cao thủ Bột Hải mà chỉ một mình Lý Thông còn bảo vệ không nổi, thì mặt mũi nào huênh hoang với ai được. Lý Phùng cả giận, nói. Ngươi sử dụng quỷ kế, đâu phải là hảo hán. Tiểu Tồn Trung đáp, Lý lão tiền bối, Liễu mổ kính tiến bối là một người rất thẳng thắn bị kẻ gian lợi dụng, nên mới bỏ qua cho. Nếu biết thời cơ quay trở về Bột Hải, thì mọi việc xóa hết. Bằng không, đừng trách chưởng này của Liễu mổ vô tình. Lý Phùng giơ thiết quải chỉ lên trên không sử dụng thức hỏa bá triều thiên, chân đứng vừng như đóng đinh xuống mặt đất, quát bảo. Họ Liễu kia, lão phải lãnh giáo ngươi một phen mới được. Liễu Tồn Trung ung dung nói. Lão so sánh với mặt nam lão ma ra sao? Liễu mổ bình sinh đối địch ít khi phải dùng tới đao kiếm, mà chỉ với những chiêu số bằng đôi bàn tay thịt này. Lý Phùng không sao chịu đựng nổi, thiết quải bỗng quét ra kình phong vù vù, nhằm ngang lưng Liễu Tồn Trung li tới. Liễu Tồn Trung luyện tập phương pháp nội công thổ nạp của thiên nhân kinh giải, lúc này công lực đã rất thâm hậu, thật trên đời hiếm có. Chàng có ý muốn thử thách đối phương, không tránh không né, chỉ giơ tả chưởng ra năm ngón tay nhanh như điện chớp chộp đầu thiết quải. Lý Phùng đột nhiên cảm thấy thân quải nặng tới nghìn cân. Tiến không được, thoái cũng không xong muốn hất mạnh cây thiết trượng lên nhưng lão cảm thấy luồng sức nặng vô biên mỗi lúc một trầm trọng. Hai cánh tay Lý Phùng đã vận hết 12 thành kình lực mà vẫn không sao thâu hồi thiết quải về được, dần dần cứ bị chúi xuống sát đất, hai cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy tê tái, trên trán gân xanh nổi lên. Nếu tình hình ấy cứ tiếp tục thì thể nào cũng bị luồng áp lực đè rơi xuống dưới đất. Bằng không tất phải liện quải nhảy lùi ra phía sau. Như vậy, sự thất bại nặng nề nhục nhã còn làm cho lão bể mặt hơn cả bị giết chết. Chỉ thấy Liễu Tồn Trung cười ha hả, như không có chuyện gì, ung dung nói. Lý tiền bối, lúc này nếu Liễu mổ muốn lấy tính mạng của lão tiền bối thật dễ như trở bàn tay. Lý Phùng lúc này mặt tái mét như gà cắt tiết, chỉ nghe thấy bột một tiếng, lão đã quăng cây thiết quải xuống đất, nhắm mắt nghiến răng quát. Mi cứ giết ta đi. Lão đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, vội mở mắt ra nhìn thì không còn thấy bóng dáng Liễu Tồn Trung đâu nữa. Trong khoảnh khắc Lý Phùng bỗng cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn, vội cúi xuống lượm cây thiết quải lên, tiến thẳng về một con đường ở hướng Tây. Hãy nói Kha Ngọc khi gặp gỡ Liễu Tồn Trung trên đại đạo Kinh Môn, cương quyết bảo đảm với Liễu Tồn Trung một mình tới quân huyện để bảo hộ Ngụy Thắng. Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đang lưu lại ở quân huyện hiệp trở với Ngô Hồng kháng cự Kim binh. Quân huyện thuộc vùng núi Võ Đang là một tiểu huyện thành ở phía Tây Tương Châu, tuy nhân khẩu rất ít, nhưng hình thế rất trọng yếu, là một nơi trọng đại án ngữ sự xâm lăng phía Nam của đạo binh Kim.

nhân vật được gọi là Tuyết lão huynh đáp, Túc tiền bối quá khen ngợi. Tuyết Tiên Phong mổ với tài ba hèn mọn này thì có đáng gì đâu. Nhân vật được gọi là Túc tiền bối nói, Tuyết lão huynh, nghe trên giang hồ đồn đại, ngày nọ lão huynh tham dự cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm, chỉ với vài thế ngô câu kiếm pháp đã khiến cho Xung Vân yêu đạo phải tán đỡm kinh hồn, phải không? Kha Ngọc ở trên mái ngói nghe nói nghĩ thầm, nghe giang hồ đồn đại, cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm ngày nọ đệ nhị cao thủ của Yến Sơn là Tuyết Tiêm Phong có tham gia sử dụng ngô câu kiếm pháp giao chiến với các hào kiệt Trung Nguyên. Chẳng lẽ người này là Tuyết Tiêm Phong hay sao? Nhưng không biết người được gọi Túc Đại Ca là ai vậy? Thì ra người có bàn tay to lớn được gọi là Túc Đại Ca chính là Thất Sát Thủ Túc Xá. Còn nhân vật ngồi mé hữu chính là đệ nhất kiếm thủ của Hành Sơn Phái Diêm Vương Kiếm Từ Cận. Cả ba nhân vật này, Kha Ngọc chưa hề gặp gỡ bao giờ. Bỗng lại nghe thấy Tuyết Tiêm Phong cười the thé, đưa ly rượu lên tu một hớp rồi lau mép, nói. Cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm đó, một là khi ấy còn có Mạc Nam lão tiền bối trợ oai nên lúc bấy giờ Tuyết Mổ cũng chẳng coi bọn chúng vào đâu. Hơn nữa bọn Xung Vân yêu đạo, Diệu Huyền, Diệu Thông tài ba cũng chẳng có gì đáng nói. Dưới mắt Tuyết Mổ võ công của chúng chỉ vào hạng bình thường. Kha Ngọc chăm chú quan sát tướng mạo ba nhân vật nọ. Diêm Vương Kiếm Từ Cận cùng Thất Sát Thủ Túc Xá đã có chút say rượu. Hai người này ăn nói đều không coi ai ra gì cả. Chỉ có Tuyết Tiêm Phong còn có chút khiêm tốn, nhưng thực ra cũng ngầm khoe khoang, tự cao tự đại. Kha Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chàng vốn rất rõ những nhân vật trong võ lâm rất nhiều tính khí hẹp hòi quỷ trá. Lại nghe thấy Diêm Vương Kiếm Từ Cận cười khang hỏi. Nghe nói vụ Hắc Sâm Lâm, chúng ta không thâu hoạch được toàn thắng vì ở Lạc Nhạn Cốc, Viên Tôn Kiệt lại bị một đôi thanh niên nam nữ giải thoát được. Đến cả Mạc Nam lão tiền bối cũng phải bó tay, không biết lúc ấy Tuyết lão huynh có mặt ở đó không? Tuyết Tiên Phong bỗng sầm nét mặt, nhưng lại khôi phục được thần sắc ngay đáp. Vụ Hắc Sâm Lâm ấy, không phải là Tuyết Mổ khoe khoang, Xung Vân yêu đạo với cái bọn gì gọi là hảo hán Bàn Long Lãnh đó, nếu không vì bất ngờ truyền tới tin Viên Tôn Kiệt bị cướp đoạt ở Lạc Nhạn Cốc, thì chúng đã sớm bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Tuyết Mổ theo Mạc Nam lão tiền bối truy cản đôi thanh niên nam nữ nọ rồi vì giữa đường bị lạc lối, nên sự việc ra sao cũng không được rõ. Thất Sát Thủ Túc Xá cười khang hỏi tiếp, nghe giang hồ nói thì người đánh chết truy hồn quải trượng Giác Nguyên ở Lạc Nhạn cùng mấy chục võ sĩ cướp Viên Tôn Kiệt là gã nam nhân, còn thiếu nữ đó dùng kế, điệu hổ ly sơn, dụ Mạc Nam lão tiền bối rời xa khỏi mục tiêu. Việc này giang hồ loan truyền rất thịnh. Tuyết lão huynh không hay sao? Tuyết Tiên Phong cúi đầu suy nghĩ giây lát đáp, việc này sau chúng tôi cũng có chút manh mối. Thiếu nữ nọ khinh công rất cao siêu, thân pháp có điểm giống Thiên Sơn Phái. Kha Ngọc nghe bọn họ nhắc nhở chuyện cũ, trong lòng bấm bụng cười thầm. Bỗng thấy Túc Xá cất tiếng hỏi. Tuyết lão huynh, đêm nay chúng ta phụng mệnh hành sự, lão huynh có cao kiến gì chưa? Tuyết Tiên Phong nhếch mép cười, nói, thể theo ý của Túc lão tiền bối thì nên làm như thế nào? Túc Xá đáp, mổ với từ lão đệ mới ở cái bang tới đây, đã được Vương Hữu trưởng lão dặn bảo trước khi đi. Vị ấy nói, việc này cần phải để nhân vật của Đông Doanh quyết định. Thông Thiên Hiểu sư gia tất nhiên đã sớm có phương pháp an bài, cho nên anh em mổ chỉ biết nghe theo ý kiến của Tuyết lão huynh thôi. Tuyết Tiên Phong nói, Thông Thiên Hiểu sư gia nói, chúng ta tiến hành việc này phải thập phần bí mật, nên không sợ bị đối phương phát giác. Duy có một điều là nơi đây thuộc núi Võ Đan. Nếu tên Ngụy Thắng cho người liên lạc mời mấy lão đạo sĩ Mũi Trâu xuống hiệp trợ thì sự việc sẽ có đôi chút khó khăn cho chúng ta. Diêm Vương Kiếm Từ Cận nãy giờ rất ít phát biểu, bỗng xen lời, chỉ vài ba tên đạo sĩ Mũi Trâu thì có bản lĩnh gì làm khó dễ gì chúng ta. Tuyết Tiên Phong nhếch mép cười nói, nếu chỉ riêng vài ba tên đạo sĩ Mũi Trâu, dù cho ngay cả Nhất Điệp đạo nhân trưởng môn phái Võ Đan đích thân hạ sơn, vị tất đã là địch thủ của Từ Đại Hiệp. Nhưng có điều, nếu mấy lão nhân hạ sang thì bọn Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi thường xưng là giới chính phái hiệp nghĩa đạo cũng có thể sẽ kéo tới. Hơn nữa, trưởng môn quý phái Huyền Huyền Tử cũng sẽ liên kết với bọn chúng. Nếu như lệnh sư huynh Huyền Huyền Tử hạ lệnh ngăn trở hành động của Túc Hạ thì Túc Hạ có dám phản kháng hay không? Từ Cận cười nhạt, đáp, Từ Mổ tuy thuộc Hành Sơn Phái, nhưng tác phong khác hẳn vị sư huynh. Trong mấy năm nay, Từ Mổ không trở về Hành Sơn, như vậy ra ngoài sự quản thúc của trưởng môn thì thử hỏi còn ai làm khó dễ được nữa. Tuyết Tiên Phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi,

tiếng khí giới va chạm chát chúa. Kha Ngọc đang định thần chăm chú từng chưởng thế của túc xá, nghe thấy những tiếng đối đáp vừa rồi trong lòng rất nóng nảy nghĩ thầm. Hỏng bét. Tên Tuyết Tiêm Phong đã tới nơi. Nếu Lý Phùng bị hạ độc thủ, hai gã nọ cùng xông vào đây, mình một địch ba thì chỉ có cách phơi xác ngay tại chỗ. Bỗng nghe thấy Lý Phùng kêu hự một tiếng. Liền đó một tràng cười như điên khùng của Tuyết Tiêm Phong với Từ Cận. Kha Ngọc biết Lý Phùng đã gặp thảm họa, vừa phân thần liền bị chưởng phong của túc xá quét trúng vai bên hữu, đau đớn đến nỗi ứa nước mắt, suýt chút nữa bảo kiếm rời khỏi tay. Trong thoáng cái ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người. Kha Ngọc không cần nhìn kỹ cũng biết ngay đó là Từ Cận với Tuyết Tiêm Phong. Túc xá vừa thấy hai ông lão nọ xông vào, vội lớn tiếng nói, xin lão Từ hãy chặn chặt lấy cửa sổ, còn Tuyết lão huynh thì thủ giữ cửa sổ. Tên này khinh công rất cao siêu. Từ Cận vốn định lên tiếng khiêu khích túc xá giao đấu với mình, nay thấy lão đổi giọng yêu cầu như vậy đành khẽ gật đầu đứng chặn ngay giữa cửa lớn. Tuyết Tiêm Phong thì lướt tới cạnh cửa sổ tức thì. Kha Ngọc thấy tình thế nguy cấp ấy, bụng kêu khổ thầm, cất tiếng oán trách Ngụy Thắng. Ngụy tướng quân, đây là tướng quân hại tại hạ đấy nhé. Ngụy Thắng vẫn bình tĩnh như thường, cả cười nói. Bổn tướng quân hại các hạ bao giờ? Kha Ngọc chẩu môi, nói, lại còn nói lôi thôi nữa. Tại hạ bảo tướng quân đi ẩn tránh, tướng quân bảo những gì thống lãnh tam quân, đường đường chính chính lại còn nói những gì sức có thể vật trâu đã hổ. Hiện tại có muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa. Ngụy Thắng ung dung nói, đúng vậy. Bổn tướng quân có nói như thế thật. Kha Ngọc dậm chân phụng phịu nói. Thôi, mặc kệ người, tôi không thèm lý tới nữa. Người thật đúng là một tên ngốc. Ngụy Thắng cười ha hả, đáp, bổn tướng quân có mời các hạ tới giúp đỡ đâu. Đó là tự các hạ đến đây chứ, sao lại còn bảo bổn tướng quân làm hại các hạ. Kha Ngọc hậm hực nói, người thật không có lương tâm. Nếu việc này không dính dấp tới Liễu đại ca thì tại hạ đã không tới đây. Hà! Biết làm thế nào bây giờ? Nếu tướng quân bị giết chết, tại hạ còn mặt mũi nào gặp Liễu đại ca nữa? Nói tới đó, khóe mắt chàng ta bỗng đỏ hoe như muốn khóc, khiến ba lão già túc xá, Từ Cận, Tuyết Tiêm Phong đứng cạnh đó khoái chí nhìn nhau cười hô hố. Ngụy Thắng vẫn không hề nao núng, thản nhiên khoanh tay cười mai mỉa. Chỉ có gã vệ binh mặt vàng khè như nghệ đứng cạnh đó là không hề biểu lộ chút phản ứng nào. Kha Ngọc thấy ba lão già nọ cất tiếng cười vang liền thoá mạ, mấy lão già kia cười cái gì? Bản tiểu sinh có sợ các người không phải là hảo hán. Tiến lên động thủ đi. Bảo kiếm giơ lên trước ngực. Kha Ngọc lướt lên bảo hộ trước mặt Ngụy Thắng. Tuyết Tiêm Phong cười the thế nói, ngươi có bao nhiêu hỏa hầu mà hồng chống đỡ nổi ba đại cao thủ chúng ta hợp kích. Thấy ngươi là một thư sinh yếu đuối, bọn lão tạm cho tha tội chết. Thôi, hãy mau cút đi. Kha Ngọc vội hỏi lại. Không giết ta, vậy có giết Ngụy Thắng tướng quân chăng? Tuyết Tiêm Phong cười khảnh khách đáp. Đầu Ngụy Thắng đáng giá vạn kim, chúng ta làm sao bỏ qua được? Kha Ngọc trừng mắt nói, không được. Muốn giết Ngụy Thắng, trước hết phải hỏi thanh bảo kiếm này của bổn, tiểu sinh. Diêm Vương kiếm Từ Cận bỗng cười hô hố, xen lời, giỏi lắm. Giỏi lắm. Ngươi sử dụng bảo kiếm, mà Từ Cận lão là Diêm Vương kiếm, chúng ta kể cũng rất có duyên với nhau đấy. Kha Ngọc chẩu môi đáp, xí. Ai có duyên với lão? Bổn, mổ tức hận lão muốn chết được. Túc xá thấy thư sinh có vẻ rất thơ ngây chất phác cũng phải bật cười nói. Không duyên phận cũng được. Ý của Diêm Vương kiếm lão ca là muốn lãnh giáo bảo kiếm của ngươi đấy. Ngươi có bao giờ nghe tới danh hiệu Diêm Vương kiếm chưa? Kha Ngọc hừ, nhạt đáp, có quỷ mới nghe thấy cái danh hiệu ấy. Dứt lời đôi mắt đen láy của chàng ta liếc nhìn về phía Diêm Vương kiếm nghĩ bụng. Có lẽ lão này kiếm thuật rất lợi hại, mình không thể nào đương cự nổi. Muốn thủ thắng chỉ có cách là thừa cơ tấn công lén. Vừa nghĩ dứt, chàng đã nhúng chân, bảo kiếm như một luồng điện xẹt nhằm thắng người Từ Cận phóng tới. Công lực của Từ Cận đã được liệt vào hạng nhất đại tôn sư. Tuy Kha Ngọc tấn công bất ngờ, nhưng tai của lão thính hơn người, vừa nghe thấy có luồng gió kiếm lấn át tới phía trước mặt, không chậm trễ trường kiếm trong tay đã hất ngược lên một thế, chiêu phát sau lại tới trước, phạt luôn vào cổ tay Kha Ngọc. Kha Ngọc giật mình kinh hãi, vội nhúng người uống mình, thân hình chẳng khác nào chiếc lá rụng bay lướt ra ngoài xa hơn trượng, thế thức đẹp mắt không thể tưởng được, khiến Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong đứng ngoài cửa cũng phải lớn tiếng khen ngợi. Kha Ngọc trong lòng rất nóng nảy tấn công hụt chiêu đó, cơ hồ như cảm thấy rất thất vọng, mắt đảo lộn liên tiếp, không biết nên hành động ra sao. Chỉ thấy Ngụy Thắng vẫn ngồi sừng sững trên ghế, miệng điểm một nụ cười, như đang thưởng thức khinh công tuyệt diệu của Kha Ngọc. Kha Ngọc hậm hực nói, Ngụy tướng quân, tại hạ vì cứu tướng quân mà tới đây có gì mà đáng buồn cười chứ? Chúng ta mau hợp lực xông ra khỏi nơi này. Tướng quân sức có thể vật trâu đã hổ, vậy hãy thử thách một phen sao, cứ còn ngồi ì ra ở đó đợi chết chăng? Ngụy Thắng cười đáp, bổn tướng quân tuy có thể vật trâu được thật, nhưng ba tên này chỉ là loại heo chó chứ đâu phải trâu. Từ Cận, Túc Xá, Tuyết Tiêm Phong, thấy Ngụy Thắng sắp chết tới nơi mà còn lớn tiếng mắng chửi mình là loài heo chó đều giận dữ đến biến sắc mặt, tóc tai dựng đứng. Chỉ thấy Tuyết Tiêm Phong rung động Ngô Câu Kiếm, rời khỏi cửa sổ xông lại luôn. Ngô Câu Kiếm trong tay xoay một vòng cười hắc hắc âm thầm nói. Hôm nay lão tử giết một mình tên Ngụy Thắng, còn thư sinh ngươi với gã mặt vàng kia vô can, ta tha cho khỏi tội chết. Mau xéo đi ngay. Nếu chậm thì đừng có trách toi mạng oan uổng. Kha Ngọc vẫn đứng chặn trước mặt Ngụy Thắng, không hề lui bước. Tuyết Tiêm Phong vằn mắt, lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy ta vừa nói gì hay sao? Chắc tên này đã chán sống rồi. Tiểu tử mặt vàng bệnh tật kia, ngươi chưa cút đi, còn đợi tới bao giờ? Gã vệ binh mặt vàng khè vẫn đứng yên bất động, chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Ngụy Thắng thủng thẳng nói, tên vệ binh này của ta vừa câm lại vừa điếc, có nghe thấy gì đâu mà ngươi cứ kêu la ỏm tỏi mãi thế. Tuyết Tiêm Phong trầm giọng nói, nếu vậy thì càng hay, mổ sẽ cho chúng chầu tổ theo ngươi một thể. Dứt lời, lão vung Ngô Câu Kiếm phạt vòng qua một thế mốc tấn công thẳng tới người Ngụy Thắng. Kha Ngọc không chậm trễ sử dụng luôn Thiên Tiên Bát Vụ chống đỡ luôn. Nhưng Ngô Câu Kiếm pháp của Tuyết Tiêm Phong hư hư thực thực quỷ dị khôn lường. Kha Ngọc vừa thi triển chiêu Thiên Tiên Bát Vụ, Ngô Câu Kiếm của Tuyết Tiêm Phong đã phản trắc ngược lại kiếm phong vù vù. Kha Ngọc nghiến răng, thấy chiêu là vung kiếm lên chống đỡ, liều mạng đứng trấn giữ trước mặt Ngụy Thắng nhất định không hề di động nửa bước. Hai người nhanh nhẹn giao đấu với nhau hơn 10 chiêu. Chỉ thấy chiêu thức của Tuyết Tiêm Phong càng lúc càng mạnh càng hiểm hóc. Kha Ngọc ngăn phải đỡ trái, tay đã cảm thấy tê tái dần không còn linh hoạt như mới bắt đầu. Từ Cận thấy Tuyết Tiêm Phong đã nắm chắc phần thắng, sợ lão chiếm mất công đầu đã cười khánh khách nói. Thư sinh ngươi đội nho quan, nếu chết thì thật rất khó coi. Mau bỏ xuống. Miệng vừa dứt, kiếm trong tay đã xé gió đâm vèo ra, nhằm thẳng đầu Kha Ngọc phạt tới. Kha Ngọc định nghiêng đầu sang bên tránh né nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe đến soạt một tiếng, nho quan trên đầu đã bị nũi kiếm của đối phương hất rơi xuống đất. Mọi người bỗng thấy trước mặt sáng rỡ, chiếc mũ vừa rơi xuống đất trên đầu thư sinh một suối tóc đen nhánh như nhung đã xõa dài xuống. Từ Cận buộc miệng la lớn, ái chà! Không ngờ lại là một vị cô nương. Ồ! Cô bé xinh đẹp thật! Tuyết Tiêm Phong tuét miệng cười, tấm tắc khen, lão Tuyết mổ đã đặt chân khắp đại giang Nam Bắc mà chưa hề thấy một con bé nào lại kiều diễm đến thế này. Túc Xá cũng xen lời. Ồ! Dung mạo thật hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, hằng nga giáng thế. Tuyết Tiêm Phong cứ trố mắt lên nhìn không chớp cười hí hí nói, tiểu cô nương năm nay niên kỷ bao nhiêu? Bông hoa tươi thắm đã có chủ chưa thế? Kha Ngọc hổ thẹn hai má đỏ bừng, suýt tí nữa thì òa lên khóc. Nàng ta bỗng giơ bảo kiếm trong tay lên, hậm hực nói. Các ngươi xông lên cả đi, hà tất phải hỏi lôi thôi nữa. Tuyết Tiêm Phong cười hi hí nói, hiện tại lão Tuyết mổ xin bảo vệ cô nương. Nếu ai dám động tới một sợi tóc của mỹ nhân, lão Tuyết này sẽ liều thân thí mạng ngay. Từ Cận bỗng ngắt lời, Tuyết lão huynh chớ nên chậm trễ lỡ mất thì giờ. Trước hết hãy thiến tên Ngụy Thắng đi đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Đôi mắt ti hí chẳng khác gì mắt chuột của Tuyết Tiêm Phong cứ dán chặt vào khuôn mặt Kha Ngọc, miệng trầm trồ khen. Đẹp tuyệt! Đẹp tuyệt! Công lao giết tên Ngụy Thắng, mổ xin nhường lại cho từ lão ca đấy. Lão Tuyết mổ chỉ cần chiếm con nhỏ này là được rồi. Nhưng vừa dứt lời lão bỗng vung Ngô Câu Kiếm tấn công Ngụy Thắng nhanh như điện chớp. Kha Ngọc vội vung kiếm gạt nhưng Từ Cận đã sớm tiên liệu, hành động sau lại tới trước hất bắn bảo kiếm bằng mũi Ngô Câu Kiếm.

Bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng xào xạc, như có vật đè nặng lên xác lá cây gây nên tiếng động.